Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, Đế quốc. Lạc Nhạn bĩu môi, mà cái kia chút zombie cũng là mở ra miệng, cái kia đầy miệng răng, còn có những cái kia huyết dịch, xem ra rất là buồn nôn. Đương nhiên, này lại cái kia đầy miệng huyết đã đông kết, liền giống như là trong miệng ngậm lấy khối băng. Không nói ra được buồn cười, nhưng tổng thể vẫn là để cho người ta ngán. Chỉ những thứ này zombie, nếu như gặp phải người, còn không phải một lớn một cái chuẩn. Lạc Nhạn trong lòng quái dị, con mắt hướng bên trong nhìn, muốn nhìn một chút lôi nặc này lại ở nơi nào. Chỉ tiếc cái này bên ngoài zombie quá nhiều, nàng không nhìn thấy bên trong. Mạnh mẽ xông tới đi vào, lại sợ sẽ chọc cho những này zombie động thủ. Nhưng là không mạnh mẽ xông vào có thể có cái gì biện pháp. Bất quá, cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên. Một thân ảnh hấp dẫn Lạc Nhạn lực chú ý, ngây ngốc đứng tại chỗ. Sau đó phất phất tay. Phong Ngôn. Không sai, liền là Phong Ngôn. Vốn là cho là hắn đã lưu tại nơi đó, tiếp lấy công thành. Không có nghĩ đến thế mà cùng đến nơi này. Ngược lại để nàng có chút sai sững sờ. Mà Phong Ngôn cũng đang nghe Lạc Nhạn lời nói sau, hướng tha phương hướng tới. Ở hắn đi lại thời điểm, những cái kia zombie lập tức tránh ra một con đường. Dù là thân thể cứng ngắc, ngay cả động cũng có chút gian nan. Liền điểm ấy, liền đầy đủ nhìn ra, hắn ở cái này zombie chung địa vị không thấp. Lúc này Phong Ngôn mặt vẫn như cũ cứng rắn, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn cũng là cau mày. Ngươi tới nơi này làm gì? Phong Ngôn mím môi, thật sâu nhìn xem Lạc Nhạn. Sau đó ở nàng trong đầu nói ra, ta không có địa phương có thể đi. Trước đó hắn đều là ở trong phòng thí nghiệm. Cái này là cái thứ nhất đi ra. Đối với bên ngoài tất cả đều không hiểu rõ, cho nên mới có thể có chút mờ mịt. Không biết đi đâu đi. Đi theo zombie, hắn cảm thấy chán ghét. Đi theo người, dù là hắn không công kích, người cũng sẽ công kích hắn. Cho nên hắn cũng không biết làm sao. Sau cùng đi theo lôi nặc cái này đồng loại. Dù sao trong lòng hắn, lôi nặc cùng hắn rất giống. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu lôi nặc cũng là không chịu. Nhưng là ai bảo hắn ở mấu chốt thời điểm cứu được lôi nặc đâu. Bất quá, nghĩ đến cái kia tràng diện, Phong Ngôn sắc mặt trầm xuống. Những này đều không phải hiện tại hắn nên muốn sự tình. Trong lòng nhất định, Lạc Nhạn thật sâu nhìn xem Phong Ngôn. Đối với một cái có thông minh zombie, hết lần này tới lần khác còn có thể để cho người ta nhìn ra là zombie chủng loại. Muốn ở chỗ này sinh tồn xác thực không dễ dàng. Nghĩ đến lúc trước lôi nặc, cô đơn bóng lưng, đặc biệt là nàng đem hắn vứt xuống thời điểm, hắn chỉ có một người. Một người đứng tại zombie trong đống. Cái kia tràng diện, bây giờ nghĩ muốn còn có chút tim đập nhanh. Âm thầm thở dài, Lạc Nhạn lúc này mới nghiêm túc nhìn xem Phong Ngôn. Lôi nặc ở trong này sao? Phong Ngôn gật đầu, ta mang ngươi đi vào. Lạc Nhạn lộ ra mừng rỡ. Có Phong Ngôn ở, nàng cũng không sợ. Bất quá, nàng vẫn là muốn nhìn một chút nơi này. Trải qua lôi nặc tay, biến thành cái gì bộ dáng? Phong Ngôn ở phía trước dẫn đường, hướng nơi đó một chạm. Bốn phía zombie lập tức tránh ra một con đường. Cùng lúc trước so sánh, nơi này đã khác nhiều. Trải qua phân chia, ở lớn nhất bên ngoài đều là phổ thông zombie, cũng liền là Lạc Nhạn vừa rồi nhìn thấy. Những này zombie cái gì thông minh đều không có, chỉ biết rõ ăn người, cơ bản nhất tư duy cũng không có. Bất quá những này zombie này lại vẫn còn ngơ ngác đứng tại bên ngoài, thân thể cứng ngắc. Mà ở hướng bên trong thì là một chút biến dị zombie, cũng liền là có được dị năng, sau cùng chính là có được thông minh, liền giống như là Phong Ngôn như vậy. Mà những này zombie tự nhiên cũng là có bọn hắn chỗ ở, mỗi người một gian. Trừ cái đó ra, ở lớn nhất đỉnh liền là lôi nặc chỗ ở, cái kia như là quốc vương tòa thành. Nhượng Lạc Nhạn thở dài, cái này lôi nặc phân chia thật đúng là rõ ràng. Bất quá nhìn xem bên ngoài những cái kia bồi hồi zombie, Lạc Nhạn không thể không nói. Rất có trật tự. Nếu như xem nhẹ tướng mạo, xem nhẹ cơ bản nhất đồ vật, này lại zombie thành, liền giống như là cổ đại hoàng cung. Có quân vương, có đại thần, có sĩ binh. Lạc Nhạn cảm thán, một cỗ tự hào ở trong lòng lan tràn. Cái này là chồng nàng. Mà ở Lạc Nhạn hồ tư loạn tưởng thời điểm, Phong Ngôn đã mang theo nàng đi vào cái kia chỗ cao nhất. Hai người mới đạp đi lên. Lôi Nặc vừa vặn ở cái này thời điểm đi ra, khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, cả người đều sai sửng sốt, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn. Qua một hồi lâu, lúc này mới lộ ra tiếu dung, đưa tay đem nàng ôm đến trong ngực, giống như là muốn đem nàng nhào nặn nhập thể nội. Sao ngươi lại tới đây? Lôi Nặc nói xong, đã cúi đầu xuống, cắn cổ nàng. Nhớ ngươi, ta cũng nhớ ngươi, ta nói thật, ta cũng nói thật. Lời này liền không có nhượng Lạc Nhạn bất mãn, ngược lại lộ ra tiếu dung. Đây là vui vẻ ôm Lôi Nặc, cảm giác được hắn trên người băng lãnh, trong lòng lại hết sức có cảm giác an toàn. Qua một hồi lâu, Lôi Nặc lúc này mới buông ra Lạc Nhạn, mang theo nàng tiến nhập trong phòng. Con mắt thật sâu nhìn xem Phong Ngôn, nhượng hắn đứng tại một bên, sau đó đóng cửa lại, nhìn vẻ mặt hiếu kỳ Lạc Nhạn, nhịn không được duỗi thủ hoàn bảo đảm lên Lạc Nhạn. Lạc Nhạn kinh hô một tiếng, nhưng lại bị Lôi Nặc ôm đến trên mặt bàn. Còn chưa nói cái gì, Lôi Nặc thân thể đã đè ép đi lên. Ngươi làm gì? Lạc Nhạn đỏ mặt lên, ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc. Nàng không có nghĩ đến sau khi đi vào, Lôi Nặc liền đến như thế vừa ra, cả người đều có chút sai sững sờ, chỉ biết rõ ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc. Ta muốn ngươi, ta là tới nhìn ngươi, không phải đến cái kia. Lạc Nhạn nuốt nuốt nước bọt, nhìn xem Lôi Nặc trong mắt, nhiều mấy phần không được tự nhiên. Nhưng là ta nhớ ngươi muốn khó chịu. Lạc Nhạn hé miệng, nhịn không được đưa tay bụng mặt. Nàng sợ hắn năng lực, nàng là tràn đầy trải nghiệm, lập tức ảo não, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là Lạc Nhạn trên mặt lại như cũ mang theo cười yếu ớt. Cái kia, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trò chuyện đi. Người nói, ta nghe. Lôi Nặc nói xong, tay đã nắm kéo nàng quần áo, lộ ra nàng trắng nõn làn da, nhìn ra Lôi Nặc con mắt chìm rất nhiều. Cái này bộ dáng, còn nói lời gì? Lạc Nhạn nhịn không được muốn giận té, chỉ là còn không có mở miệng, Lôi Nặc đã cắn đi lên, muốn nói chuyện, lập tức biến mất. Lạc Nhạn muốn phản kháng, đến cuối cùng, lại trở thành muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Trên mặt bàn, trên mặt đất, trên ghế, đều có thể nhìn thấy hai người dây dưa thân ảnh, hai người tiếng thở dốc, như là hòa âm, khiến người ta say mê, cũng làm cho cửa ra vào Phong Ngôn sờ lên cái mũi. Không biết qua bao lâu, Lạc Nhạn cảm thấy sắp phải chết thời điểm, Lôi Nặc lúc này mới buông ra nàng, đem nàng ôm tựa ở trong ngực hắn. Lạc Nhạn hô hấp dồn dập, cả người ôm chặt Lôi Nặc, con mắt mê ly, sưng đỏ cánh môi, xem ra rất là mê người. Người muốn cùng ta nói cái gì? Dây dưa lớn nửa ngày, này lại Lôi Nặc, cuối cùng là nhớ tới chính sự. Tay một bên vuốt vuốt tóc nàng, quấn quanh ở đầu ngón tay, cảm giác thoải mái, mềm mại. Lạc Nhạn liếc mắt, này lại nàng đã mệt mỏi đều nhanh thở bất quá tức giận. Còn nói, nhịn không được chừng Lôi Nặc một cái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.